Ra là ông vì cô nhóc này à? Yên tâm, ta không động vào cô ta đâu. Nhưng Mục Vĩ này thì phải do ta giải quyết. Cảnh Ngọc cười nham nhở, sau đó nhìn Mục Vĩ, rồi li ba mét môi. Cảnh Ngọc, cách chương.